Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340. Tôi không nên đưa người đến trang viên, cũng không nên đưa người đi tìm đường ân, tôi thực sự sai rồi, buông tôi ra. Điền Vĩ kêu thảm thiết nằm rạp xuống đất, anh không ngừng cầu xin. Cô Viên, cho tôi một cơ hội nữa. Anh muốn gì? Anh muốn tập đoàn Thượng Thanh sao? Anh muốn mọi thứ của nhà họ Điền của tôi sao? Tôi có thể giao cho anh. Viên Chi Am vẻ mặt lạnh lùng nói, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đừng, đừng Viên, Điền Vĩ Vĩ sửng sốt, trong đầu lóe lên. Cô Viên, giết Đường Ân không phải ý của tôi, là ý của bố tôi, và bố tôi yêu cầu tôi. Làm đi, ồ, Viên Chi Am ánh mắt lạnh lùng. Vậy thì gọi cho bố cậu. Cô Viên, cô thả tôi ra chưa? Điền Vĩ, không phải là không thể buông tha cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều. Viên Chi Am cười nhẹ, giống như một con quỷ. Có chuyện gì vậy? Trái tim Điền Vĩ run lên, anh có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười của Viên Chi Am, hẳn là ẩn chứa một ý nghĩ xấu xa nào đó. Lúc đó bạn sẽ biết. Viên Chi Am cười khúc khích, bạn gọi cha của bạn đầu tiên và yêu cầu anh ta đến và đưa bạn. Nếu ông sẵn sàng để đi, sau đó bạn có thể sống. Mắt Điền Vĩ là quay số điện thoại của Điền Trấn Trung. Tối hôm qua, Điền Trấn Trung đã nghe nói đến Quỷ Đô xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên sáng sớm hôm nay liền tự mình thu xếp đường lui. Anh ta chắc chắn có phương tiện của riêng mình ở Mô Đô nhiều năm như vậy, anh ta biết rằng Điền Vĩ có thể đã thất bại vào đêm qua, và anh ta đã cố gắng hết sức để giải cứu anh ta cả đêm, nhưng không có tin tức. Sáng nay, Điền Trấn Trung đã từ bỏ cuộc giải cứu, lấy hết mọi thứ có thể mang đi, dẫn theo con gái Điền Ngụy và Vu Quý, người đã gắn bó với anh gần 20 năm, chạy trốn đến bến tàu. Miễn là anh ta có thể rời khỏi thành phố Thượng Hải, hạ cánh ở một cảng gần đó, và sau đó đi qua kênh đặc biệt của riêng mình, anh ta có thể rời khỏi đây. Khi đó, số tiền mặt trong người đủ để anh chi tiêu phần đời còn lại ở một số nước nhỏ ở Đông Nam Á, lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vẻ mặt Điền Trấn Trung có chút thay đổi, anh vội vàng kết nối điện thoại, bên cạnh không ngừng vang lên giọng nói nức nở của Điền Vĩ. Ba, cha ở đâu? Mau cứu con bây giờ đang ở trong tay ông Viên. Lần trước Chủ tịch Viên đã nói với tôi rằng chỉ cần cô có thể tới tôi sẽ có thể sống sót trở về. Điền Trấn Trung im lặng một lúc. Ba, ngươi nói chuyện. Điền Vĩ Vĩ có chút bối rối hét lên. Ba, ta là con của ngươi. Ta là Điền Vĩ, ta là con trai duy nhất của ngươi. Ngươi không thể chết, ngươi không thấy đâu. Chết mà không cứu, Điền Vĩ, khi anh muốn giết Đường Ân, anh là người chủ trương. Điền Trấn Trung khẽ thở dài. Ba, con cũng không nghĩ đến mẹ sao. Con cũng vì cha mà. Điền Vĩ Vĩ gầm lên, gào khóc, con là tất cả vì tập đoàn Thượng Thanh, vì nhà họ Điền của chúng ta, nếu không con có thể làm ra chuyện như vậy. Bố ơi, lại đây, cứu con đi, Điền Trấn Trung trầm tư hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Ba, con cầu xin, con thực sự cầu xin cha. Điền Vĩ khóc, cách chương.